Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 940, chương 940, Tào Kỷ Phi người theo đuổi. Đan Dược Viện, nơi này là toàn bộ siêu phàm giới trung đan dược nhiều nhất, thảo dược nhiều nhất chợ giao dịch chỗ. Đến từ Thiên Nam Địa Bắc thế lực nhân mã có thời gian đều thích tới đây mua sắm đan dược, thảo dược. Nơi này có thật nhiều đan dược và thảo dược đều là bọn hắn tại nơi khác tìm không thấy. Ở chỗ này tùy tiện liền có thể tìm tới. Bọn hắn có đầy đủ tiền liền có thể mua được. Đan Dược Viện không chỉ có bán đan dược, thảo dược, cũng thu mua đan dược, thảo dược. Rất nhiều tán tu thế lực đều thích mạo hiểm, tại một chút núi non dày đặc lão lâm bên trong tìm kiếm cơ duyên, từ đó thu hoạch được rất nhiều bọn hắn không dùng được thảo dược. Bọn hắn đều sẽ cầm tới Dược Sư Liên Minh giao dịch. Dược Sư Liên Minh giá cả so với bình thường thu mua địa phương càng thêm dày hơn đạo. Mặt khác, Dược Sư Liên Minh cũng cùng rất nhiều thế lực tiến hành hợp tác. Bọn hắn bán ra đan dược, hoặc lấy đan dược giao dịch, đổi lấy đại lượng thảo dược. Những tư nguyên này dung hợp ở cùng nhau, mới sáng tạo ra Dược Sư Liên Minh cường thịnh chi thế. Đây cũng là hạng đỉnh thiên thượng vị về sau triển khai một hệ liệt thủ đoạn, đem Dược Sư Liên Minh phát triển được càng thêm cường đại. Bất kể là ai đều bán mặt mũi của hắn. Hắn cũng bị siêu phàm giới bá chủ cự đầu xưng là luyện dược sư đệ nhất nhân, hoặc là quỷ tài minh. Chủ, hạng đỉnh thiên đứng hàng tại siêu phàm giới đứng đầu nhất bá chủ một trong. Đan Dược Viện là một cái chức quan béo bở địa phương. Rất nhiều người đều muốn tranh đoạt viện trưởng này chi vị. Cuối cùng từ hạng đỉnh thiên đánh nhịp đem hắn giao cho Túy lão đầu. Lúc ấy tranh luận phi thường lớn. Túy lão đầu tư lịch là đủ rồi, thế nhưng là một mực không có cách nào phóng ra thần dược sư một bước kia. Tất cả mọi người cảm thấy hắn không đủ tư cách, thế nhưng là hạng đỉnh thiên lực bài chúng nghị, cường thế đỉnh Túy lão đầu thượng vị. Túy lão đầu cũng không có cô phụ hạng đỉnh thiên đối với hắn kỳ vọng. Đem đan dược sư xử lý ngay ngắn rõ ràng, thu nhập một năm so hơn một năm. Danh tiếng còn một mực rất tốt, phi thường không dễ dàng. Điểm này cũng là Túy lão đầu bổ nhiệm Tào Kỷ Phi làm phó viện trưởng mà thắng được chỗ tốt. Đan Dược Viện, có Dược Tông, Đan Tộc cùng với khác một chút luyện dược sư thánh trưởng lão trộn lẫn ở chỗ này. Bọn hắn đều các đánh lấy bản tính, muốn từ Đan Dược Viện vớt chỗ tốt. Thế nhưng là Tào Kỷ Phi mới mặc kệ bọn hắn những thế lực này. Liên thủ Túy lão đầu phân hóa ích lợi của bọn hắn, đồng thời còn làm cho bọn hắn không thể không thu liễm thái độ, chăm chú thay Đan Dược Viện làm việc. Có thể nói, một già một trẻ này phối hợp, thắng được rất nhiều thánh trưởng lão nhóm tán đồng, chống đỡ lên Dược Sư Liên Minh to lớn ích lợi. Tào Kỷ Phi tự mình cho Dương Vũ dẫn đường sự tình tại Đan Dược Viện bên trong sớm truyền ra ngoài. Tào Kỷ Phi không chỉ có là phó viện trưởng, vẫn là minh chủ quan môn đệ tử, rất được minh chủ yêu thích, tương lai có cơ hội tiếp nhận vị trí minh chủ. Thân phận của nàng sao mà địa tôn quý, nàng một mực cũng giữ mình trong sạch, không nghe nói nàng cùng ai truyền ra cái gì chuyện xấu. Coi như cùng nàng đi được gần Dược Vô Song, nàng đều tận lực bảo trì khoảng cách, chớ nói chi là còn lại mấy cái bên kia theo đuổi nàng thanh niên tài tuấn. Hôm nay, nàng lần đầu tiên chủ động cùng đi Dương Vũ đi dạo Đan Dược Viện. Chuyện này như là như phong bạo truyền ra ngoài, Dược Vô Song ngay đầu tiên liền nhận được tin tức này. Hắn khuôn mặt có chút co quắp một chút, đối nghịch báo người yếu ớt nói: đi truyền cho những cái kia truy cầu tiểu sư muội người biết, nhất là kia hai ba cái tính tình nóng nảy ra hòa, để bọn hắn đi giáo huấn một chút tiểu tử kia. Chủ nhân, bọn hắn có can đảm này sao? Âm thầm có người đáp lại nói, nếu như bọn hắn ngay cả chút can đảm này đều không có, còn dựa vào cái gì truy cầu tiểu sư muội? Người cứ việc đi để bọn hắn biết chuyện này. Dược Vô Song lạnh lùng nói. Rõ. Âm thầm người kia lên tiếng. Lặng yên không một tiếng động biến mất. Dược Vô Song vuốt vuốt một vòng chân hỏa. Hỏa diễm chợt cao chợt thấp. Đem hắn tấm kia khuôn mặt tuấn tú chiếu rọi đến cực kỳ địa lãnh khốc. Hắn tự lẩm bẩm. Lúc đầu để ngươi sống lâu một đoạn thời gian. Xem ra không cần như thế. Tào Kỷ Phi người theo đuổi như cá giếc sang sông, mà lại từng cái đều là tuyệt thế yêu nghiệt. Chỉ có loại này tự tin cường đại gia hỏa, mới có dũng khí theo đuổi nàng. Bình thường thiên tài đứng tại trước mặt nàng, ngay cả lời đều nói không lưu loát. Còn như thế nào theo đuổi nàng? Tại đỉnh trong thành, liền có ba người đối Tào Kỷ Phi một mực nhớ. Ba tên này phía sau đều có thế lực lớn chèo chống. Không có một cái nào bối cảnh đơn giản. Bọn hắn theo thứ tự là từ trước đến nay đan tộc đan lập dập. Quang Minh giáo Quang Chi tử Cảnh Khiêm cùng Côn Luân Sơn Kim Vũ Thần. Đan lập dập là ba người tuổi tác lớn nhất. Thế nhưng là tại Thánh Dược Sư bên trong lại là cực kỳ tuổi trẻ. Cùng Dược Vô Song. Không có vượt qua 200 tuổi chi linh, đạt đến đồng cấp thánh dược sư cảnh giới, thiên phú gần so với Dược Vô Song kém một tuyến. Rất nhiều người cho rằng, nếu như đan lập dập bái hạng đỉnh thiên vi sư, tuyệt đối không thể so với Dược Vô Song kém đến đi đâu. Chỉ tiếc, đan lập dập không có cơ duyên như vậy, cũng may đan tộc cho hắn chút xuống rất nhiều tài nguyên. Hắn cũng rất không chịu thua kém. Tuổi còn trẻ liền bước vào thánh dược sư cấp bậc. Không có cho bọn hắn đan tộc mất mặt. Đan lập dập lúc đầu chỉ là một lòng tu hành luyện đan gia hỏa. Thế nhưng là từ khi gặp được Tào Kỷ Phi về sau, liền đối với nàng vừa thấy đã yêu. Hắn liền điên cuồng địa truy cầu Tào Kỷ Phi. Đã từng hắn vì gặp nàng một mặt, tại nàng phòng bế quan bên ngoài đợi trọn vẹn 7-7-49 ngày. Mặc kệ là gió thổi trời mưa, hắn đều khổ khổ chờ đợi. Phần này si tâm cơ hồ là cảm động thiên địa. Đáng tiếc vẫn là cảm động không được Tào Kỷ Phi. Tào Kỷ Phi sau khi xuất quan, nhìn thấy hắn câu nói đầu tiên liền nói. Chờ có một ngày ngươi trở thành thần dược sư, lại đến dây dưa ta đi. Thánh dược sư. Bản tiểu thư không có thèm. Một câu nói kia hướng tất cả mọi người tuyên cáo. Tào Kỷ Phi chọn phu tiêu chuẩn, tối thiểu cũng phải là thần dược sư cấp bậc, hoặc là có thể cùng thần dược sư bình khởi bình tọa thông thiên cấp người khác vật mới được. Câu nói này không chỉ có không có đả kích đan lập dập lòng tin, ngược lại để hắn trở nên điên cuồng. Hắn bế quan 5 năm, trực tiếp từ đỉnh cấp tiểu thánh dược sư cấp bậc tăng lên tới thiết cấp thánh dược sư. Tiếp lấy lại tốn thời gian 3 năm, trở thành đồng cấp thánh dược sư. Có thể nói, tại ngắn ngủi không đến trong 10 năm, hắn từ đỉnh cấp tiểu thánh dược sư đạt đến đồng cấp thánh dược sư. Tốc độ như vậy tuyệt đối là thật nhanh. Dược Vô Song cũng là bị bức phải tại trong 2 năm này luyện bước vào ngân cấp thánh dược sư liệt kê. Thân là hạng đỉnh thiên đệ tử, bị người trong cùng thế hệ vượt qua, kia là một kiện phi thường chuyện mất mặt. Huống chi Dược Tông cùng đan tộc luôn luôn đều ở quan hệ cạnh tranh. Hắn không có khả năng yếu tại đan lập dập. Đan lập dập bước vào đồng cấp thánh dược sư đã 2 năm. Gần nhất hắn chỉ là ra gặp một chút Tào Kỷ Phi. Sau đó lại tiếp tục lựa chọn bế quan tăng lên năng lực luyện đan. Hy vọng mau chóng có thể tăng lên trở thành ngân cấp thánh dược sư. Khi hắn nghe được Tào Kỷ Phi chủ động mời cùng một nam tử trẻ tuổi cùng một chỗ đi dạo đan dược viện về sau, hắn không chút do dự xuất quan. Kỷ Phi, ngươi không phải nói chỉ có thần dược sư mới có thể vào mắt của ngươi sao? Ngươi tuyệt đối không thể sớm thích người khác. Một lôi thôi lách thích nam tử từ phòng bế quan bên trong vọt ra quát. Quang Minh giáo cách Côn Luân Sơn cũng không xa. Bọn hắn xây tông chi địa tên là Quang Minh Đỉnh. nơi đó danh xưng là tiếp cận nhất trời địa phương. Quang Chi Tử Cảnh Khiêm là Quang Minh giáo yêu nghiệt, bình thường được xưng là Quang Chi Tử, đều thuộc về Quang Minh giáo thiếu giáo chủ người dự bị. Cảnh Khiêm là lần trước Thiên Long bảng Long Hoàng hữu lực tranh đoạt người, từng cùng các cự đầu thế lực thánh tử, thánh nữ, thiếu tông chủ chờ cường đại nhất yêu nghiệt kịch chiến, tiếc nuối lạc bại, nhưng là hắn vẫn như cũ cao cư tại Thiên Long bảng 28 tên liệt kê. Cứ việc không vào 10 vị trí đầu, nhưng vẫn đại biểu bọn hắn kia nhất đại chiến lực mạnh mẽ nhất một trong. Cho dù là Dương gia tộc trưởng Dương Kính Hải cũng bất quá là vào ngàn tên liệt kê mà thôi. Hắn so với Dương Kính Hải càng thêm cường đại, sớm bước vào tinh văn cảnh giới, đồng thời đạt đến cấp 2 tinh văn liệt kê, tốc độ tăng lên nhanh chóng, không hổ là yêu nghiệt chi danh. Quang Minh giáo có thẳng tới đỉnh thành không gian chi môn. Cảnh Khiêm ngoại trừ thời gian tu luyện, rất nhiều thời gian đều thích đến đỉnh thành, mục tiêu tự nhiên là vì Tào Kỷ Phi. Có nghe đồn Quang Minh giáo giáo chủ từng nói qua, hoặc là Cảnh Khiêm ôm mỹ nhân về, hắn lập tức đem giáo chủ chi vị tặng cho Cảnh Khiêm. Bởi vậy có thể thấy được, Tào Kỷ Phi phân lượng nặng bao nhiêu. Gần nhất, Tào Kỷ Phi không có bế quan, cho nên Cảnh Khiêm liền xuất hiện ở đỉnh thành. Nếu không phải Tào Kỷ Phi chán ghét người khác một mực đi theo hắn tả hữu, hắn hẳn là sớm đi vào đan dược viện. Cảnh Khiêm là một cái ôn nhã anh tuấn nam tử. Khi hắn nghe được Tào Kỷ Phi cùng Dương Vũ chuyện xấu về sau, cũng là không thể bình tĩnh. Chẳng lẽ Kỷ Phi bị tiểu tử kia hấp dẫn sao? Chừng 20 đỉnh cấp thánh dược sư. Nếu như ta là nữ nhân cũng tâm động a. Cảnh Khiêm đong đưa quạt giấy trắng thì thào đi một tiếng. Đi bộ hướng phía đan dược viện phương hướng lướt tới. Kim Vũ Thần là một người dáng dấp bá khí trương dương tuổi trẻ nam tử. Hắn không phải luyện dược sư, cũng không có đạt tới tinh văn cảnh giới. So sánh phía trước hai người, hắn yếu đi quá nhiều, chỉ là tại gần nhất đỉnh cấp long biến cảnh giới thực lực. Thế nhưng là tuổi của hắn so phía trước hai người càng tuổi trẻ, đến nay bất quá là 58 tuổi, so với Tào Kỷ Phi chỉ lớn hơn vài tuổi, xem như cùng Tào Kỷ Phi cùng tuổi người, có được chính hắn đặc hữu ưu thế. Kim Vũ Thần không phải Côn Luân Sơn thánh tử, cho tới nay tại Côn Luân Sơn bên trong cũng là tên không kinh truyền đệ tử. Duy nhất đáng giá lấy làm kỳ chính là hắn còn có một vị song bào thai đệ đệ Kim Vũ Hảo. Hai người tướng mạo, bọn hắn có Kim Đồng danh xưng, chủ yếu là bọn hắn dáng dấp đầy đủ xuất khí, có thụ tông môn các nữ đệ tử thích. Bọn hắn tại 30 tuổi trước đó cùng Côn Luân Sơn đệ tử biểu hiện trung quy trung củ, không phải rất xuất sắc, nhưng là cũng không có lạc hậu hơn phổ thông thiên tài. Mãi cho đến 30 tuổi về sau, hai người bọn hắn huynh đệ tựa hồ thu được một loại nào đó truyền thừa. Thực lực như giếng cạn suối phun, bạo phát kinh người tiềm lực, cảnh giới tại tấn mãnh tăng lên, rất nhanh vượt qua trong tông môn một chút đỉnh cấp thiên tài. Trên người tuyệt thế thiên kiêu liệt kê, đồng thời đạt được Côn Luân Sơn trọng điểm bồi dưỡng, đồng thời thu được thần hạo song long danh xưng. Kim Vũ Thần cùng Kim Vũ Hạo riêng phần mình bước vào long biến cảnh giới về sau, đường ai nấy đi, tìm kiếm cơ duyên của mình. Hai người bọn hắn đều là phúc duyên thâm hậu người, riêng phần mình thực lực đều đang phi thăng. Hai anh em ước định tại Long Phượng Bảng trước khi bắt đầu, nhất định trở về Côn Luân Sơn một chuyến, tham dự tham gia Long Phượng Bảng chi tranh. Phải tất yếu trên Thiên Long bảng hái được Long Hoàng chi danh. Hai năm trước, Kim Vũ Thần trước hết về tới đỉnh thành. Nơi này cách Côn Luân Sơn đã gần vô cùng, chỉ cần hắn muốn trở về tùy thời có thể lấy. Nhưng mà hắn tại cái này gặp Tào Kỷ Phi về sau, liền bái tại nàng váy xòe phía dưới.